Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, may mắn không phải nữ nhi của ta, đem mũ trả lại cho ta. Chi Chi rời giường khí từ trước đến nay có chút trọng. Nàng cũng không cảm thấy đầu chọc có cái gì buồn cười. Nàng đứng ở kia, đối với kia nam sinh hô, Cao Thành Triển vốn là mau mau trước xuống xe, này một chút lại nhịn không được dừng lại bước chân. Dù sao cũng là ngồi chính mình bên người nữ hài tử. Xem nàng vừa mới ôm chính mình cánh tay ngủ như vậy thơm ngọt. Cánh tay đau quá hái được Chi Chi mũ nam sinh, không nghĩ tới sẽ nhìn đến một cái như vậy xinh đẹp tiểu đầu chọc nữ sinh. Nam sinh chỉ là nghịch ngợm gây sự, hoặc là còn có tưởng lấy lòng vừa mới cùng chính mình một khối ngồi nữ sinh. Chính là này một chút nhìn trước mặt nữ hài, khẽ nhíu mày. Đôi mắt còn ngập nước, kiều mị kỳ cục, vừa mới trung khảo xong, không thể tưởng được bất luận cái gì từ ngữ lượng, lại đột nhiên xuất hiện kiều mị cái này từ. Nam sinh mặt đỏ, vừa mới trải qua quá trung khảo đại quân hơn 10 tuổi nam sinh IQ cũng không cao. Đại khái còn như là khi còn nhỏ giống nhau, bỗng nhiên phát hiện một cái tiểu nữ sinh trưởng đặc biệt đẹp, đặc biệt đáng yêu, liền tưởng trêu cợt nàng. Tổng xả nàng quần áo, kéo nàng tóc, hoặc là hướng trên người nàng ném sâu. Trương Nhị Khang chính là như vậy một người. Hắn cầm mũ đỏ, rõ ràng là tưởng cấp đối phương, chính là trong miệng lại thiếu chiêu nói. Muốn mũ, vậy ngươi tới đoạt, cướp được cho ngươi, Cao Thành Triển đi nhanh đi rồi trở về. Không hiểu chính mình vì mau muốn xen vào việc người khác. Nhìn trước mặt ngốc ngốc tiểu đầu chọc. Đại khái là cảm thấy nàng rất giống Lục Thành Tuấn kia tiểu tử. Đều thực ngốc, thực hảo bị khi dễ cảm giác, đứng ở phía trên xem náo nhiệt Lục trưởng phòng, lại kéo kéo Cao sư trưởng tay áo, cười nói, lão Cao, ngươi xem, nhà ngươi tiểu tử là muốn gặp nghĩa dũng vì, có thể a Cao Điền Hổ cũng có chút kinh ngạc. Nhà mình tiểu tử nhất không kiên nhẫn cùng nữ sinh ở chung. Luôn là ngại nữ sinh quá phiền toái, vừa mới cái kia tiểu đầu chọc hẳn là nữ hài tử đi. Không nghĩ tới nhà mình tiểu tử cư nhiên sẽ nguyện ý xuất đầu. Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, Cao Thành Triển đi qua đi, tưởng giúp nàng đem mũ cướp về, liền thấy kia tiểu đầu chọc cư nhiên chính mình vọt tới phía trước. Đối với kia nam sinh đầu gối va chạm, nhẹ nhàng một cái mượn lực. Liền đem kia nam sinh một cái quá vai quăng ngã, cấp quăng ra ngoài, vừa lúc ném ở hắn gót chân trước, nhìn một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại nam sinh nghênh diện bay qua tới. Rơi trên mặt đất, còn có thật mạnh lạch cạch tiếng vang, kia mũ đỏ, cũng dừng ở chính mình gót chân trước, Cao Thành Triển kinh ngạc miệng đều mở to, không biết vì mau, chính mình như vậy thời điểm. Cư nhiên nhớ rõ khom lưng đem kia mũ đỏ nhặt lên tới. Lúc này chung quanh sở hữu xem náo nhiệt người đều ngây ngẩn cả người. Ai nha sao, thật là đáng sợ, cái này xinh đẹp tiểu đầu cho quá hung tàn. Vừa mới ở trên xe hỏi Chi Chi nào cái kia rất có cảm giác về sự ưu việt nữ sinh Trần Nhã Kỳ. Này một chút yên lặng ly xa một ít, hận không thể chính mình lập tức biến mất, thật là đáng sợ. Chi Chi gần nhất một tháng cơ hồ đều là ở luyện tập các loại quân thể quyền. Bắt địch quyền, tán đánh, trừ bỏ không có thương. Cái gì có thể học đều học. Tiểu học năm nhất thời điểm, nàng là có thể đem đồng học vứt xác thùng. Hiện tại quăng ngã một cái nam sinh. Đối nàng tới nói không cần quá đơn giản. Chi Chi đi qua, duỗi tay muốn bắt chính mình mũ. Cao Thành Triển không biết chính mình chịu cái gì phong. Nhìn trước mặt vẻ mặt ủy khuất tiểu cô nương, cư nhiên cầm mũ, không có cho nàng, mà là trực tiếp giúp nàng mang tới rồi trên đầu. Cảm ơn ngươi, ta kêu Chu Chi Chi, ngươi kêu gì? Chi Chi cảm giác mũ mang che khuất đôi mắt, dùng tay điều chỉnh một chút, ngẩng đầu hỏi, nguyên bản chính là tới hỗn chơi một chút, chính là đối tượng nàng này xong không hề tạp chất, ánh mặt trời thanh triệt hai mắt, hắn dừng một chút. Mở miệng nói, Cao Thành Triển, nằm trên mặt đất Trương Nhị Khang đồng học đều phải hôn mê. Ai dạ uy, các ngươi đang xem cái gì a? Ai tới đỡ ta một chút a? đứng ở phía trên xem náo nhiệt. Cao sư trưởng đôi mắt tỏa sáng phân phó thủ hạ. Đem lần này quân huấn luyện viên đều tìm tới. Hắn quyết định biến động một chút quân huấn nội dung. Vừa mới kia tiểu cô nương động tác là bắt địch quyền tiêu chuẩn động tác. Hắn tuyệt đối không có nhìn là mần y từ ra tay thời cơ. Đến ra tay động tác, nặng nhẹ nắm giữ, đều là thập phần hoàn mỹ. Này nơi nào là một cái tiểu cô nương, đây là một cái trời sinh hảo binh. Cao sư trưởng có loại đem ngộ lương tài cảm giác, kia tiểu cô nương thân thủ khả năng mau đuổi kịp nhà mình tiểu tử. Nhà mình tiểu tử chính là từ nhỏ ở trong quân đội mài giũa lớn lên. Mà Lục Cẩm Hoa lục trưởng phòng thấy như vậy một màn lại là cả người run lên. Tựa hồ Mạc Danh dùng mình một cái, cùng cao sư trưởng may mắn cảm thán nói. Kia tiểu cô nương quá hung tàn, may mắn không phải nữ nhi của ta. Hết chương.